Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, thứ 599 chương trở lại gặp nhau 08. Thái hậu muốn cấp Vĩnh Ninh công chúa tứ hôn, này đó hoàng tử cũng phải đi tiệc rượu thượng cung, Phượng Giao là Thái tử Phi, đương nhiên là muốn đi, khẽ cười một tiếng, Phượng Giao ý hữu sở chỉ đạo, đương nhiên là muốn đi. Ta không đi, của nàng hí thế nào hát xuống. Hơn nữa, ta còn muốn nhìn nhìn, Ngọc Lưu rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Kia nhưng là của hắn thanh mai trúc mã đâu. Câu nói sau cùng Phượng Giao nói được nhẹ vô cùng, tựa hồ là thì thào tự nói. Có một tí phiền muộn, thanh mai trúc mã a, này thanh mai trúc mã cảm tình, coi như là bất liên quan đến tình yêu. Đó cũng là cực kỳ khó đoạn. Ngọc Lưu như vậy nói, Phượng Giao không phải là không tín, chỉ là nếu là bởi vì việc này ở trong hai người gian có ngăn cách. Phượng Giao nghĩ, kia còn không bằng liền như vậy ngày ngày đề phòng cướp bình thường đề phòng Vĩnh Ninh công chúa. Dù sao chỉ cần Ngọc Lưu không cưới nàng, một ngày nào đó nàng cũng là phải lập gia đình, tổng sẽ không nàng gả không được Ngọc Lưu, liền cả đời không gả. Hoặc là xuất gia đi làm ni cô đi. Phượng Giao nghĩ khởi Ngọc Lưu chiều hôm qua ở bên tai nàng đã nói những chuyện đó. Không khỏi liền có mấy phần oán khí. Còn nhỏ tuổi liền chiêu như vậy một đóa độc hoa đào. Bây giờ còn muốn cho mình một ngạt. Ngọc Lưu thật đúng là hảo dạng. Bích Liên nhìn Phượng Giao nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Liền biết chủ tử nhà mình nhất định lại là nghĩ đến thái tử làm những chuyện đó. Hết than lại thở, Bích Liên đột nhiên rất muốn biết, nếu như hắn biết được, Trương Lăng ngăn trở Vĩnh Ninh công chúa cử động, hai người kỳ thực còn là rõ ràng minh bạch, hội là dạng gì biểu tình. Bích Liên vô cùng khẳng định, Trương Lăng nhất định là ở trả thù thái tử, chỉ là, này dường như cũng là chủ tử ngầm đồng ý, bây giờ thái tử bị chủ tử tính toán, sau này biết, cũng không biết có thể hay không làm ầm ĩ. Nhìn nhìn Phượng Giao, Bích Liên nhỏ giọng hỏi đạo, chủ tử, sát linh nói, Vương Phượng Chi trước mặt nha hoàn Tương Thúy Cúc trong bụng đứa nhỏ cấp đụng không có. Đại phu nói 89/10 là một nam thai, Thúy Cúc lại một mực chắc chắn là Vương Phượng Chi không được phép đứa nhỏ. Phượng Huấn trong cơn tức giận liền đánh Vương Phượng Chi Thúy Cúc lúc trước ôm hài tử kia mất. Không ít công phu, bây giờ bị đụng không có. Bằng vinh hoa phú quý theo không có, nàng nếu như không tìm Vương Phượng Chi liều mạng, thật đúng là kỳ quái, bất quá cái kia đại phu cũng thật có thể nói dối. Mới bao lâu thời gian, liền dám nói là một nam hài, đây cũng là Phượng Huấn gần nhất bị sự tình bận hôn đầu. Nếu không đâu tốt như vậy lừa, bất quá, Phượng Giao khẽ nhíu mày, hỏi, kia đại phu là nơi nào? Bích Liên che miệng cười nói, là chúng ta nhân, Tô Triệt chuyên môn phải quá khứ, bất quá kia đại phu cũng không có nói láo. Thúy Cúc bụng, có lẽ thật là một nam hài, Phượng Giao nghe nói như thế. Cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác đạo, xem ra là Phượng Huấn chuyện thất đức làm hơn, không có nhiều tử nhiều tôn mệnh, Bích Liên cười. Theo phụ họa nói, cũng không phải là sao. Liền người sắp chết, đâu có thể xem tới được cháu trai đâu, Phượng Giao nghĩ cũng nên muốn kết thúc. Lại nói, cho Tô Triệt nói một tiếng, không cần áp, nên thế nào liền thế nào đi, ta đảo muốn nhìn, Phượng gia còn có thể nhảy lên mấy ngày. Đáy mắt có nồng đậm sát khí, Phượng Giao biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, khóe môi câu khởi một mặt cười lạnh, Bích Liên đáp một tiếng, nghĩ dường như cũng không chuyện gì. Nói với Phượng Giao một tiếng, liền xuất phủ đi đón Bạch Tố Tố. Phượng Giao bây giờ thân thể mệt mỏi, liền là nhiều đi một bước, đô cảm thấy mệt, cũng không nghĩ trở về phòng. Liền như vậy oa ở mềm giường nhỏ thượng tạm nghỉ, mơ hồ chung dường như có người tiến nội thất, chỉ là khí tức rất tinh tường. Phượng Giao cực kỳ buồn ngủ, cũng không để ý, giật giật thân thể tiếp tục ngủ. Hết chương.